Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2986, trêu đùa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết đấu trên đài cổ cốc thân ảnh, oanh một tiếng xuất hiện, cặp kia chân đạp vào quyết đấu đài, đều để quyết đấu đài rung động terrain thực tế nói như thế nào đây? Như loại này nội thành quyết đấu đài, khẳng định tiếp nhận không nổi hai vị siêu cấp cường giả chiến đấu. Hiện tại xuất hiện, cũng bất quá là một cái hình thức. Thật đánh nhau, cũng sẽ không tại nội thành. Phủ thành chủ phía bên kia, cũng sẽ không cho phép hai người tại nội thành quyết đấu. Cái kia không thể nghi ngờ là hủy đi bọn hắn thành. Cổ cốc nhìn qua trên lầu vị kia đang ngồi lấy phẩm tửu nam tử, trong lòng chiến hỏa đốt đốt. Rất sớm trước kia, hắn liền muốn cùng Mạc Liên Thành đánh một trận. Hết lần này tới lần khác, hắn lại cố kỵ với Mạc Liên Thành sau lưng thực lực, lại thêm hắn lại xuất sư vô danh. Trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận. Làm sao, hắn cùng Mạc Liên Thành chính diện trở mặt. Cổ gia mặc dù là yêu tộc thế lực lớn nhất, vẫn còn tiếp nhận không nổi loại này cửu thành cùng giới chủ phủ song trọng đả kích. Hiện tại, Mạc Liên Thành công khai nói tiếp nhận yêu vực đám người khiêu chiến. Cổ cốc quan sát mấy ngày, cuối cùng nhịn không được tới. Mạc gia, cổ mẫu người tới. Cổ cốc chờ Mạc Liên Thành một hồi lâu. Người kia dường như còn không có nhìn thấy hắn đồng dạng, đều không hề bị lay động. Mạc Liên Thành dường như lúc này mới nghe được cổ cốc mà nói, mới biết rõ hắn đến đồng dạng, nhàn nhạt ánh mắt nhìn tới cổ cốc. Ồ, ta nhìn thấy ngươi đến, con mắt còn không có mù. Làm cái thứ nhất người khiêu chiến, ta hứa ngươi một cái chỗ tốt a, coi như ngươi thua, ta cũng đưa ngươi một kiện bảo vật. Tiểu manh manh cảm thấy, Mạc Liên Thành có gì đó quái lạ. Khi nào, vị gia này cũng sẽ tốt như vậy tâm. Mặc dù biết rõ tên nào đó sẽ không hảo tâm như vậy, có thể là, tiểu manh manh vẫn là không có suy đoán ra, tên nào đó vừa chuẩn bị móc cái gì bẫy dập cho cổ cốc. Uống xong trong tay linh tửu, Mạc Liên Thành phi thân ra lầu các. Cái kia áo trắng phần phật bay múa, tựa như thiên thần hàng lâm, rất nhanh đứng lặng với quyết đấu đài, thản nhiên hỏi. Cổ cốc, chúng ta muốn ở chỗ này đánh sao? Thật sự ở nơi này đánh, chỉ sợ phủ thành chủ cũng sẽ không cho phép. Cổ cốc nói đi ra, ngoài thành một trận chiến, như thế nào, dạng kia, há không phải rất nhiều người không nhìn thấy. Còn có, cái kia nội thành muốn đánh cược người, Mạc Liên Thành cái kia mang theo thú vị ánh mắt đảo qua bốn phía ánh mắt sáng rực đám người. Những người này là muốn nhìn, có thể là, bọn hắn lại rõ ràng, một loại nào đó cấp độ chiến đấu. Không phải bọn hắn những này tiểu nhân vật có thể khoảng cách gần quan sát. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lực lượng dư âm cho đánh thành cho. Cổ cốc sắc mặt phi thường không tốt, quyết đấu liền quyết đấu, hắn còn muốn chơi gì vậy? Những này tiểu nhân vật liên quan gì đến hắn? Cổ cốc nếu như đổi lại trước kia, hoặc là nói đổi lại đối mặt yêu tộc bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ trực tiếp nổi giận mắng chửi người hoặc động thủ giết người. Có thể là... Đối mặt là Mạc Liên Thành cái này yêu nghiệt. Hắn chỉ có thể nhịn, thậm chí, muốn theo Mạc Liên Thành động thủ, còn không có thể giở trò, còn muốn theo hắn mau đến, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận, bên ngoài một mặt bình tĩnh nói. Cái kia Mạc gia muốn như thế nào so, liền tại quyết đấu trên đài so, bất quá, muốn kèm theo một cái điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng ta quyết đấu lúc, không thể ngộ thương dưới đài bất luận cái gì một người. Cũng không thể phạm vi lớn mà hủy cây này quyết đấu đài bốn phía kiến trúc, dạng kia không tốt hướng thành chủ giao phó. Nếu người nào làm không được, liền coi như làm thua. Tự nhiên, trên đài như thế nào đánh, dùng bao nhiêu lực, toàn bằng người. Mạc Liên Thành đưa ra cái này một loại đấu pháp, rất hợp lý. Hai người lại không thể làm sinh tử chi chiến, tự nhiên đây, loại này đánh tốt nhất. Cổ cốc suy nghĩ một chút, sau cùng tại biệt khuất bên trong đáp ứng. Bốn phía người nghe được Mạc Liên Thành nói như vậy, hai mắt đều loe ánh mắt sùng bái. Thật quá tốt, như vậy có thể nhìn a hát, cách chương.